Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, Thiên Dược Quyền. Khống chế quang hành động tốc độ, đây chính là ta, quang huy lĩnh vực, đệ thất thâm uyên, giữa không trung, Eagle bình tĩnh nói, sau đó hắn liền ngậm miệng không nói, tiếp tục chiến đấu, này làm sao đánh. Mà nghe thấy Eagle chính miệng thừa nhận sau đó, Joshua thậm chí cảm giác chính mình tư duy trung tâm vận chuyển đều có chút ngưng trệ. Khống chế tốc độ ánh sáng. Eagle thật lý giải chính mình năng lực có bao nhiêu vô sỉ không? Hắn có xấu hổ hay không? Người này thật là truyền kỳ, mà không phải từ đâu tới gì đó thần. Người khác đều còn tại chơi bùn ba. Khống chế năng lượng ảnh hưởng vật chất thời điểm, dựa vào quan sát sơ thủy chi hỏa tự học thành tài gia hỏa thế mà đã bắt đầu xây nhà. Nghiên cứu vũ trụ hằng số, họa phong đều sai đi. Hành tẩu ở nhân gian thần minh, chẳng biết tại sao, Joshua bất thình lình nhớ tới Eagle đã từng xưng hào, vô luận kiếp trước hay là đương thời. Hắn đều cảm thấy đây chỉ là một đối microb đại lục công nhận tối cường giả tôn xưng. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ chỉ là phổ thông hình dung mà thôi. Thậm chí không có khoa trương. Hắn thậm chí lại nghĩ tới kiếp trước kém chút đánh bại Eagle 3 vị truyền kỳ Long Vương. Trong lòng đối bọn chúng đánh giá trong nháy mắt lại cao mấy gom góp. Thế mà có thể kém chút đánh bại lão giáo hoàng. Đây cũng không phải là đủ mạnh có thể hình dung, mà là cực mạnh. Không được, ta suy nghĩ đang bị ảnh hưởng. Hơi điện lưu ngay tại tán loạn. Suy nghĩ lung tung không ít thời gian. Joshua bất thình lình bừng tỉnh. Hắn phát hiện chính mình thế mà bắt đầu phân tâm lên. Đối với nguyên bản chiến sĩ mà nói là không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật chính là... Bởi vì đại não tư duy trung tâm bên trong truyền lại tin tức hơi dòng điện cùng sợi quang học đều. Bởi vì tốc độ ánh sáng biến động mà sinh ra hỗn loạn. Cho nên Joshua suy nghĩ cũng bắt đầu biến thành hỗn độn không có quan hệ gì với ý chí. Hoàn toàn chính là vật lý thượng tinh thần công kích. Eagle vượt qua nghiêm mật phòng ngự. Trực tiếp nhiễu loạn Joshua thần kinh kết. Eagle công kích vẫn chưa kết thúc. Joshua cảm giác thân thể của mình còn tại không bình thường biến lớn. Đó là bởi vì cấu thành thân thể vật chất hạt nhỏ bắt đầu vô pháp duy trì quá chặt chẽ kết cấu. Mà liền tại chiến sĩ chung quanh thân thể, đệ thất thâm uyên đại địa phía trên, lão giáo hoàng quang huy lĩnh vực bên trong, mặt đất thượng nham thạch vỡ nát thành đất cát, cống rãnh bên trong dung nham bắt đầu sôi trào. Một trận gió nóng thổi qua vách núi, thế mà để toàn bộ vách đá đều hóa thành bột mịn. Toàn bộ thế giới vật chất đều bởi vì tốc độ ánh sáng biến động bắt đầu sụp đổ. Chỉ còn lại có giữa không trung thất thải quang phổ còn duy trì lấy ổn định quang huy. Tiếp tục như vậy là không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, cho dù là tâm tư đã bắt đầu không bị khống chế tán loạn. Joshua vẫn giãy giụa lấy theo mặt đất thức dậy. Cho dù giờ đây đại địa đã sụp đổ thành từng đoàn bụi bặm, mà hắn nửa cái thân thể đều lâm vào bụi bặm bên trong. Từng tổ tin tức không ngừng tại chiến sĩ trong đầu chảy qua. Hắn xác thực tổng kết ra không ít vật hữu dụng. Đầu tiên, lão giáo hoàng ảnh hưởng tốc độ ánh sáng năng lực là có phạm vi, cái kia phạm vi chính là thuần bạch. Quyền trượng thượng quang huy bao phủ địa phương, cũng tức là cái gọi là quang huy lĩnh vực. Nó ngay từ đầu ước chừng có hơn 100 cây em vuông. Hiện tại đã co vào tới chỉ có 30 cây em vuông. Tại cái phạm vi này bên trong, vật chất xuất hiện rõ ràng tán loạn hiện tượng. Nếu như nói đây chính là hắn năng lực cực hạn mà nói. Như vậy gồ có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bởi vì chống đỡ không nổi. Kết thúc lần này công kích. Tiếp theo chính là cực hạn. Eagle khống chế tốc độ ánh sáng năng lực là có cực hạn. Nếu như hắn có thể trực tiếp đem tốc độ ánh sáng trong nháy mắt giảm xuống đến linh, hoặc là gia tốc tới nguyên bản mấy lần. Như vậy đừng nói là do xua, vật chất vũ trụ liền không tồn tại hắn diệt không xong đồ vật. Thậm chí bao gồm thế giới vật chất bản thân. Trên thực tế, thông qua chiến sĩ tự mình trải nghiệm, lão giáo hoàng đối tốc độ ánh sáng khống chế ước chừng tại 1/5 trên dưới. Hơn nữa cực hạn mắc trị số thời gian rất ngắn. Cuối cùng, Eagle khống chế tốc độ ánh sáng yêu cầu toàn lực ứng phó. Hắn tại khống chế tốc độ ánh sáng lúc vô pháp phát động cái khác công kích. Bằng không, lấy do xua giờ đây khống chế thân thể của mình đều miễn cưỡng trạng thái. Tùy tiện đến một phát cao năng dòng chảy hạt đều có thể để hắn gần chết. Nhưng liền xem như dạng này, lão giáo hoàng Eagle lực lượng cũng có thể nói là cường đại đến cực điểm quang huy lĩnh vực bên. Trong, hắn chính là vạn vật chúa tể. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ tin tức. Tỉ như nói vì cái gì ngay từ đầu Eagle muốn đem chiến trường định tại cái gì đó đều không có vô. Cương thiên giới, cái này khiến trong lòng chiến sĩ có một cái phỏng đoán. Nhưng còn không hoàn thiện. Nhưng bây giờ hắn đã không có thời gian đi hoàn thiện ý nghĩ gì. Dung hạch tâm trong lò luyện phản ứng nhiệt hạch đã bắt đầu xuất hiện căn bản rối loạn. Lập tức liền muốn dừng chuyển. Joshua lại không đi nếm thử. Chỉ sợ liền không có cơ hội. Cho nên, sau một khắc, Joshua lật ra một cái nhất là quả quyết lựa chọn. Bảo, âm âm u u, tức khắc, đệ thất thâm uyên đại địa phía trên. Dồn sức sản sinh một lần kịch liệt bạo tạc, nhưng là bạo tạc tịnh không có sinh ra hỏa diễm, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng phóng thích. Duy nhất xuất hiện, chính là một đóa ngay tại cấp tốc dâng lên ngân sắc đám mây hình nấm. Hoàn toàn do cương chi lực bụi tạo thành đám mây hình nấm. Ô, giữa không trung, nguyên bản một mực đều chăm chú nhìn chăm chú do xua vị trí khu vực Eagle bỗng nhiên thống khổ đè. Xuống trán, thậm chí liền ngay cả sau lưng thất thải quang phổ tụ hợp thể đều như là tiếp xúc không tốt suất. Hiện tuyết hoa hình dáng loạn mã, cặp mắt của hắn bên trong bắn ra từng đạo tinh khiết quang mang. Thậm chí toàn bộ đầu cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, phảng phất vận chuyển tới cực hạn. Mà chính là bởi vì nương theo lấy cương chi lực bụi đám mây hình nấm dâng lên. Eagle nguyên bản khống chế phạm vi, bỗng nhiên theo hơn 30 cây em vuông, bị áp súc tới 5 cây em vuông bên trong. Vật chất phân ly hiện tượng cũng tạm thời đình chỉ. Mà đúng lúc này, một cái hoàn toàn do khung xương cùng cương thiết thần kinh tạo thành. Nhìn qua tựa như là một cái khô lâu cự nhân hài cốt bỗng nhiên phá vỡ bụi mù. Theo đám mây hình nấm phía trong bước dài ra, chiều lấy lão giáo hoàng vị trí giữa không trung cấp tốc nhảy xuống. Ngay tại vừa rồi, Joshua bập vào chính mình đối tạo thành chính mình đi khu sắc cương chi lực cuối cùng một phút. Khống chế, không có do dự tiến hành thuần thục tự bạo hắn triệt để giải trừ cương chi lực mật độ cao giản tính. Vật chất hình thái, đem hắn bành trướng, hóa thành nhỏ bé nhất micromet cấp bụi kết cấu. Lấy không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói phương pháp chiều lấy ngoại giới bạo tạc khuếch tán. Mà đi, trong nháy mắt, vượt qua tỷ tỷ điềm báo đoàn không ngừng đụng nhau. Không ngừng bốc lên. Không ngừng tổ hợp, không ngừng vận động bụi vân kết cấu liền xuất hiện ở Eagle khống chế tốc độ ánh sáng lĩnh vực bên. Trong, vô cương thiên giới cùng trong hư không, không có bất kỳ cái gì vật chất, chỉ có một loại nào đó trên ý nghĩa đối lập chân không. Nếu như nói Eagle nhất định phải đối xử như nhau đối đãi chính mình trong lĩnh vực tất cả vật chất, mà nói... Như vậy hư không hoàn toàn chính xác chính là hắn phát huy thực lực tốt nhất địa điểm. Mà tồn tại cái khác vật chất phương tiện lại để hắn phân tâm. Tạo thành lực khống chế hạ xuống. Nắm chắc khả năng này là Eagle một cái duy nhất nhược điểm. Do thơ gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ chính ngưng tụ hơn phân nửa thực lực hộ giáp cùng nhục thể. Ý đồ quấy nhiễu Eagle đối quang huy lĩnh vực can thiệp lực. Tịnh lấy có khắc họa thần văn, kiên cố nhất xương cốt tiến công hiện tại xem ra. Đúng như hắn đoán, Eagle hoàn toàn chính xác tạm thời đã mất đi khống chế tốc độ ánh sáng năng lực. Chân quả quyết, nhưng là, giữa không trung, đối mặt bất ngờ đánh tới. Cơ hồ chính là một bộ cự hình khô lâu do xua. Eagle cưỡng ép đè xuống trong đầu không ngừng khuếch tán rác rưởi tin tức lưu. Hắn tạm thời ngưng tụ lại tinh thần, duỗi ra bắt quyền trượng tay phải, lại một lần nữa khống chế tốc độ ánh sáng ảnh hưởng từ trường. Đem chiến sĩ từ giữa không trung cưỡng ép đè xuống đại địa. Tóe lên mảng lớn bụi đất, lão giáo hoàng cười to nói, nhưng là vẫn không đủ nhanh a. Không, ngươi sai, lại một lần nữa bởi vì mất đi khống chế từ trường năng lực. Bị chính mình nặng nề chất lượng kéo xuống đại địa, lần nữa đứng lên do xua nhưng không có nửa điểm vẻ thất vọng. Lúc này, hắn toàn thân trên dưới không có nửa điểm cương chi lực hộ giáp. Thậm chí không có huyết nhục, chỉ có từng cây thô to cương thiết thần văn xương cốt. Mà tại từng cây xương sườn bảo hộ phía dưới, dung hạch tâm lò luyện gần như dập tắt. Nhưng nó lại đem cơ hồ tất cả còn sót lại năng lượng toàn bộ quán thâu tới ở vào chính mình phía. Dưới một cái thủy tinh viên cầu bên trong linh năng thiên dược động cơ. Sát na, nương theo lấy năng lượng quán thâu. Thủy tinh bắt đầu nở rộ quang mang. Một đầu một chiều linh năng trùm sáng bỗng nhiên chiều Eagle vị trí bắn ra. Mặc dù bởi vì thế giới khác biệt. Linh năng trùm sáng vô pháp như quần tinh thế giới như thế lấy tư duy tốc độ bay chạy băng băng. Có thể đây chính là do xua mong muốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên dược bắt đầu, thiên dược kết thúc đây là so ánh sáng nhanh hơn tốc độ. Nương theo lấy thời không nổi lên sóng lớn, to lớn cương thiết hài cốt xuất hiện ở còn đến không kịp phản ứng Eagle trước người. Nóng rực năng lượng bắn ra. Đem đã biến thành yếu ớt không khí phần tử nhen nhóm là cao lượng chờ hạt ion thể. Lúc này do xua vung ra quán chú chính mình toàn bộ lực lượng. Toàn bộ chất lượng nhất quyền. Nhưng làm cho người thất vọng sự tình là. Nhất quyền tịnh không có đánh trúng Eagle. Mà là đánh trúng vào một tầng thật mỏng quang chi vách. Eagle mặc dù không có thời gian đối với do xua thiên dược làm ra phản ứng. Nhưng xem như truyền kỳ cường giả bên trong tối cường giả. Tại chiến sĩ huy quyền thời điểm, hắn đủ để bày ra phòng ngự. Oanh, oanh, oanh, oanh, mỗi một tầng tường ánh sáng vỡ vụn, đều ở giữa không trung sinh ra to lớn rung động cùng lôi minh. Quang huy lĩnh vực bên trong, bởi vì tốc độ ánh sáng giảm xuống mà biến thành yếu ớt vật chất toàn bộ cùng nhau chấn động. Sau đó triệt để vỡ nát thành xám, sơn phong như là yếu ớt sa tháp, tại sóng xung kích thủy triều bên dưới hóa thành hư ảo. Nhưng nhất quyền cuối cùng vẫn là dừng lại nương theo lấy thuần bạch trượng bị dơ lên. Ánh sáng nhạt lấp lóe, do xua thiết quyền tại đánh nát 9 tầng quang chi vách sau không công mà lui. Bất quá, đây cũng không phải là không hề có tác dụng. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng va đập, Eagle cùng sau lưng của hắn quang cầu quang phổ tụ hợp thể bị do xua lực lượng trực tiếp đánh bay. Tiến đệ thất thâm uyên dày đặc mây đen, không biết tới bao nhiêu ngàn mét xa địa phương, chỉ có thể nhìn thấy một cái đang hình tròn to lớn đại không động xuất hiện tại bao phủ tại toàn bộ. Trên bầu trời mây đen bên trong, mà bởi vì đã mất đi, quan trắc người. Đã mất đi lão giáo hoàng ánh mắt nhìn chăm chú. Nguyên bản bao phủ tại do xua quanh thân quang huy lĩnh vực trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Gì nữa, nương theo lấy không gian một trận vặn vẹo lại phục hồi như cũ. Biến động tốc độ ánh sáng bị thế giới một lần nữa sửa đổi trở về nguyên bản bộ dáng. Hô, đánh bay Eagle, phá hư quang huy lĩnh vực. Do xua từ giữa không trung ngã xuống đại địa, nằm thẳng trên mặt đất. Lúc này, bộ ngực hắn trung ương dung hạch tâm động cơ một lần nữa châm lửa. Mà đại não cũng khôi phục vận chuyển bình thường. Vừa rồi kia một hệ liệt động tác cùng phản ứng nhìn như đơn giản, trên thực tế lại hao tốn hắn toàn lực. Vô luận là cái nào trình tự xảy ra sai sót, hắn đều không có bất kỳ cái gì cơ hội đánh vỡ Eagle tốc độ ánh sáng lĩnh vực. Sẽ không hề có lực hoàn thủ bị đánh bại. Còn như hiện tại, thật không nghĩ tới, người thế mà lại còn một chiêu này. Nương theo lấy ôn nhuận quang mang lại một lần nữa bao phủ đại địa. Bị tính cả hộ cháo dẫn người cùng một chỗ đánh bay Eagle chậm rãi theo tầng mây bên trong chỗ trống. Bên trong hạ xuống, hắn rơi xuống do xua bên cạnh người, nhưng không có tiếp tục xuất thủ, mà là có chút cảm khái nhìn xem chiến sĩ nói. Vô luận là lợi dụng bụi quấy nhiễu ta tầm mắt cùng khống chế lĩnh vực độ khó khăn, hay là đột nhiên xuất hiện truyền tống năng lực, đều vượt qua dự liệu của ta. Phải biết, một loại thời không pháp thuật tại ta trong lĩnh vực là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Kia là đương nhiên, vật lý hằng số đều cải biến, truyền tống pháp thuật còn thế nào có tác dụng? Cũng chính là linh năng thiên dược là dựa vào linh năng không gian, không dựa vào vật chất vũ trụ, cho nên mới có thể bình thường vận hành. Joshua ở trong lòng yên lặng niệm một câu, hắn cũng là muốn thức dậy, nhưng bởi vì ngực năng lượng lô mới vừa vặn khởi động lại, nguồn năng lượng thiếu nghiêm trọng, cho nên cũng không miễn cưỡng chính mình, mà là tiếp tục nằm trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, lần này khiêu chiến Eagle, hắn thất bại, chính mình hao hết nguồn năng lượng, mà Eagle rõ ràng lưu dư lực. Joshua đối với thừa nhận chính mình thất bại điểm ấy hay là rất sung sướng. Dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không có cảm thấy mình liền có thể đánh thắng được Eagle. Chỉ là muốn biết mình lực lượng đến tột cùng đến trình độ nào. Nhưng thật sự là không nghĩ tới, lão giáo hoàng lực lượng ngược lại là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đến mức áp can liền không có phát huy ra bao nhiêu thực lực, liền bị quang huy lĩnh vực đẩy vào tuyệt cảnh. Cùng một thời gian, Eagle triệt hồi sau lưng mình thất thải quang phổ quang cầu, mà Joshua cũng hủy bỏ cương chi cự nhân hình thái, nương theo lấy đại địa bên trên cương thiết hài cốt biến mất vô tung. Joshua mỏi mệt hình người chậm rãi theo mặt đất ngồi dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão giáo hoàng, nhún vai, ta mới là thật không nghĩ tới. Miện hạ ngày bình thường thật đúng là thâm tàng bất lộ. Bởi vì không gặp được cần để cho ta dùng ra địch nhân của nó. Eagle trong tay lấp lóe quang mang, thuần bạch trưởng tức khắc liền biến mất không thấy. Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía vẻn vẹn là mấy giây giao thủ, cũng đã bị phá hư không còn hình dáng đệ thất thâm uyên. Lần trước gặp được các Long Vương vây công, vốn là một cái cơ hội tốt, nhưng bởi vì Israel cùng tự nhiên đạo sư đều tại, cũng không cần thiết dùng ra một chiêu này. Sau khi nói xong, lão giáo hoàng liền tới Joshua bên người. Hắn vươn tay, mà chiến sĩ sửng sốt một chút, liền dựa vào Eagle tay đứng lên. Lão giáo hoàng hài lòng cười nói, đối mặt với ngươi, đòn công kích bình thường một chút vô ý nghĩa. Cái này khiến ta có thể sử dụng toàn lực lý do. Mà người cũng nhanh chóng đã tìm được quang huy lĩnh vực nhược điểm, để ta có tiếp tục nghiên cứu phương hướng. Ngạnh thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn a. Đối với Eagle lời, Joshua không có nhụt chí. Hắn chỉ là lâm vào suy tư. Lần này, hắn dựa vào Eagle ngoài dự liệu linh năng thiên dược kích phá quang huy lĩnh vực duy trì. Nhưng lần tiếp theo liền không có tốt như vậy điều kiện. Đối phương khẳng định lại đề phòng điểm này. Nhưng nghĩ tới phân nửa, hắn liền chú ý tới một bên tóc trắng lão nhân vừa bực mình vừa buồn cười biểu lộ. Joshua, người cứ như vậy muốn tại hiện tại đánh bại ta, là lấy mục đích này đi cố gắng. Chiến sĩ cũng là không giấu giếm ý nghĩ của mình. Hắn như nhau quét mắt một chút đệ thất thâm uyên, phát hiện không ít ngay tại run lẩy bẩy hàn băng ác ma. Ngữ khí của hắn như thường, mặc dù chiến đấu bản thân liền rất vui vẻ, nhưng không lấy thủ thắng làm mục đích chiến đấu. Có cái gì ý nghĩa đâu. Không cần thiết đem chính mình ép vội vã như vậy. Coi như mấy chục năm sau, tà thần nhóm muốn trở về cũng giống như vậy. Eagle Tịnh không có theo cái đề tài này nói tiếp. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bởi vì hắn cùng Joshua công kích mà bị rảo loạn bầu trời cùng tầng mây. Lão giáo hoàng bình tĩnh nói, bằng vào ta thiên phú, bỏ ra thời gian mấy chục năm nghiên cứu, ngày qua ngày tại Đại Thần Điện Trung ương, dùng tốt nhất tư nguyên phụ trợ đi nghiên cứu thế gian này tối chân quý tồn tại, sơ thủy chi hòa. Mới có thể đến giờ đây tình trạng này, coi như do xua ngươi thiên phú kỳ tài, thắng ta gấp 10, cũng không có khả năng tại vừa vặn tiến giai truyền kỳ không tới 2 năm tình huống dưới liền vượt. Qua ta, không nên nhìn đến quá xa, nhà Radcliffe do xua, không cần luôn luôn ngưỡng vọng tinh không, nhìn ra xa tương lai, không cần luôn luôn suy nghĩ lấy thế giới làm đơn vị hưng suy. Phải chú ý dưới chân đại địa, cùng trước mắt hiện tại, nhìn như bình thường sự vật. Nói đến đây, lão giáo hoàng nhắm mắt lại, thản nhiên nói, bởi vì ngươi là truyền kỳ, là bất hủ tồn tại, mà những vật kia lại không phải. Ngươi có đầy đủ thời gian đi mạnh lên, sau đó siêu việt ta. Ta tin tưởng ngày đó cuối cùng cũng đến, đồng thời so ta tưởng tượng còn phải sớm hơn. Nói câu nói này thời điểm, Eagle tựa hồ có chút tịch mịch, nhưng thật nhanh vẻ cô đơn liền biến mất không thấy. Joshua trầm mặc, chưa hồi phục Eagle, mà lão nhân cảm giác chính mình nói tựa hồ cũng quá là nhiều một chút. Liền đổi đề tài, luận bàn kết thúc, ta chuẩn bị trở về Thánh Sơn. Joshua ngươi chuẩn bị, ngoặc kép, đợi ở chỗ này. Eagle tức khắc liền có chút hiếu kỳ. Vì cái gì? Joshua quay đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Bởi vì hắn tự bảo mà ngay tại phiêu tán cương chi lực bụi. Dùng có chút bình tĩnh ngữ khi nói. Tư nguyên tái chế. Không có chờ đợi ngay tại thu thập cương chi lực bụi Joshua. Eagle rời đi trước đệ thất thâm uyên. Trở lại viễn hải Thánh Sơn. Dù sao cùng buông tay trưởng quỹ chiến sĩ khác biệt, lão giáo hoàng có thể là phi thường tận tụy đại thế lực lãnh tụ. Mỗi ngày phải xử lý rất nhiều sự vụ, mà thu về cương chi lực bụi đối với Joshua mà nói cũng không khó. Hắn chỉ cần chiều lấy bụi vị trí khu vực phi tinh một vòng. Phương viên mấy ngàn mét phía trong tất cả cương chi lực tụ hợp thể đều sẽ bị hắn một lần nữa đặt vào trong khống chế, mà thu thập phạm vi còn biết theo cương chi lực gia tăng mà gia tăng. Không có 10 phút đồng hồ, hắn liền đem cơ hồ tất cả cương chi lực bụi đều thu thập hoàn tất. Tiếp xuống chỉ cần tốn mấy ngày thời gian đem hắn một lần nữa ngưng tụ làm siêu mật độ giản tịnh. Vật chất coi như khôi phục toàn thịnh trạng thái. Đối với lão giáo hoàng mà nói, Joshua kỳ thật chăm chú suy tư một chút, hắn cảm thấy đối phương nói không sai, mình đích thật là quá nóng lòng, đối mặt mấy chục năm sau mới có thể giáng lâm tà thần. Chính mình truy cầu lực lượng theo đuổi đều có chút tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, đây không tính là sai, bởi vì đây chính là hắn cách sống, Joshua đối với cái này hết sức hài lòng, cũng không tính cải biến. Chí ít có một chút Eagle nói đúng, xác định chính mình không có chút nào bỏ sót, đem 99,99% cương chi lực bụi đều thu thập hoàn tất. Joshua bắt đầu chuẩn bị tiến vào hư không, một lần nữa trở lại microp thế giới. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, ta là nên nghỉ ngơi một hồi, hưởng thụ một chút sinh sống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.